Vô địch kiếm vực, chương 1306, tập sát nhiếp gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp, mọi người trong đầu xuất hiện ý niệm đầu tiên tựu là Dương Diệp giết hồi trở lại đến rồi. Tại nhìn thấy kiếm quang một khắc này, nhiếp hồn toàn thân tóc gáy đều bị dựng lên, bởi vì đạo này kiếm quang mục tiêu đúng là hắn. Dương Diệp hồi trở lại tới giết hắn rồi, cái tên điên này. Không chỉ nhiếp hồn thật không ngờ Dương Diệp sẽ giết trở về, trong chàng tất cả mọi người không nghĩ tới Dương Diệp vậy mà sẽ giết hồi trở lại Kình Thiên Phong. Đây chính là nhiếp gia đại bản doanh á. Nhiếp hồn không kịp nghĩ nhiều, tại kiếm quang xuất hiện một khắc này, trong cơ thể hắn mạnh mà bộc phát ra một đạo khủng bố khí thế ngăn cản ở trước mặt mình. Cùng lúc đó, từng đạo vẫn còn như thực chất màu vàng năng lượng huyền khí cháo cũng xuất hiện ở hắn quanh thân, tầng tầng lớp lớp. Chí ít có hơn vạn nói. Nhưng là hắn vẫn là không yên lòng, lại lấy ra rồi một mặt tấm chắn trước mặt. Suy, cái kia nhiếp hồn bạo phát đi ra khí thế tại tiếp xúc đến đạo kia kiếm quang lúc, lập tức tán loạn, huyết kiếm tiến quân thần tốc, đâm vào này đạo năng lượng vòng phòng hộ thượng. Vòng phòng hộ khẽ run lên, lập tức chính là tán loạn ra, đón lấy, kiếm chìa vào cái kia nhiếp hồn trước mặt trên tấm chắn, cái này tấm chắn cũng không phải hư giai, bởi vậy trường kiếm không có chút nào trở ngại, trực tiếp xuyên thủng này tấm chắn. Nhưng mà lúc này, cái kia nhiếp hồn cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Mà đang ở nhiếp hồn biến mất một khắc này, đạo kia kiếm quang cũng đã biến mất. Đón lấy, chung quanh không gian khẽ run lên, một đạo kiếm quang lăng không tự một chỗ không gian vọt ra, mà ở đạo kia kiếm quang một trượng chỗ vị trí, đúng là cái kia nhiếp hồn. Phát giác được kiếm quang đánh úp lại, nhiếp hồn biến sắc. Bất quá lúc này đây hắn đã có phòng bị, muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, hắn đột nhiên nhướng mày, bởi vì đạo này kiếm quang chỉ là một đạo kiếm khí. Nói cách khác, Dương Diệp cũng không tại trước mặt, giống như là nghĩ đến cái gì, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, mạnh mà quay đầu nhìn về phía xa xa Nhiếp Thiên vị trí, nói. Coi chừng, xa xa, Nhiếp Thiên nao nao, đột nhiên, giống như là nghĩ đến cái gì, hắn sắc mặt kịch biến, vừa muốn rời đi tại chỗ. Mà lúc này, hắn không gian chung quanh đột nhiên co rút lại, cùng lúc đó, một cổ kinh khủng kiếm ý đặt ở rồi trên người hắn, không gian co rút lại tăng thêm kiếm ý áp chế, làm cho hắn hành động có chút dừng lại, mà như vậy một trầu, một đạo kiếm quang trực tiếp xuyên thủng rồi hắn giữa lông mày. Nhiếp Thiên hai mắt trợn lên, suy, một đạo máu tươi tự Nhiếp Thiên giữa lông mày kích xả mà ra, thoáng qua, Nhiếp Thiên thi thể biến mất ngay tại chỗ, biến mất còn có Dương Diệp. Chạy đi đâu? Một bên, nhiếp hồn giận dữ, thò tay hướng xa xa tìm tòi, sau đó một chảo, xa xa không gian lập tức bắt đầu vặn vẹo, bất quá thoáng qua, không gian kia chính là khôi phục bình thường. Xa xa, nhiếp hồn ngẩn ngơ, lập tức sắc mặt vô cùng khó nhìn lại, bởi vì lúc này Dương Diệp đã không tại. Sỉ nhục, nhiếp hồn hai tay nắm chặt, trong mắt sát ý vẫn còn như thực chất. Trước kia Niết gia bị Dương Diệp giết 11 gã hư giả, Nhiếp gia cũng đã không có gì mặt mũi. Mà bây giờ, Dương Diệp trực tiếp chạy tới Nhiếp gia gia, hơn nữa tại đánh chết một gã Nhiếp gia hư giả sau nghênh ngang rời đi. Vô cùng nhục nhã á, đối với Nhiếp gia mà nói, đây tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong chàng, Tam Tông ba thành người trầm mặc, Dương Diệp thực lực mọi người cũng nhìn thấy. Chính diện giao thủ cũng may, nhưng là, nếu là hắn chơi ám sát ai có thể đỡ nổi hắn. Trong chàng ngoại trừ nhiếp hồn cái này lão quái vật, không ai có thể chống đỡ được Dương Diệp một kiếm. Mà thôi Dương Diệp tốc độ, coi như là nhiếp hồn cái này lão quái vật đều đuổi không kịp. Trước có yêu tộc, sau có Dương Diệp, mọi người thần sắc đều là vô cùng trầm trọng, đặc biệt là nhiếp gia người. Cái này Dương Diệp nói rõ tựu là xông bọn hắn đến đấy, nói cách khác. Không chừng lúc nào, Dương Diệp tựu sẽ ra ngoài đột nhiên cho bọn hắn một kiếm. Nghĩ đến đây, trong chàng vô số nhiếp gia người, kể cả cái kia nhiếp thanh sắc mặt đều có chút trở nên trắng. Đúng lúc này, một gã nhiếp gia huyền giả đột nhiên xông vào trong đại điện, người này huyền giả sắc mặt trở nên trắng, mắt mang hoảng sợ, phảng phất gặp cái gì đáng sợ sư. Chuyện gì xảy ra, nhiếp hồn trầm giọng nói, tên kia huyền giả yết hầu lăn lăn, nói, chết. Chết rồi thật nhiều người đều không hiểu thấu bị cắt đầu. Nhiếp hồn biến sắc, thân hình khẽ động, mang theo mọi người ra đại điện. Đại điện bên ngoài, Tại đây một cỗ thi thể, chỗ đó một cỗ thi thể, toàn bộ là Nhiếp gia đế giả. Những người này cũng bị mất đầu. Chỗ cổ, bóng loáng trong như gương, đây là kiếm tạo thành đấy. Dương Diệp, Nhiếp Hồn hai tay nắm chặt, thần sắc dữ tợn, không cần nghĩ cũng biết, đây là Dương Diệp làm. Nhưng mà còn chưa kết thúc, toàn bộ Kình Thiên Phong, lục tục ngo ngoe không ngừng xuất hiện thi thể, đều là bị một kích bị mất mạng, liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra. Gần kề không đến 15, Nhiếp gia cũng đã xuất hiện gần 300 cụ không đầu thi thể, những thi thể này chủ nhân toàn bộ đều là đế giả. Lúc này Dương Diệp tựu như cùng một cái tử thần, không ngừng thu gặt lấy Nhiếp gia cường giả mệnh. Nhiếp Hồn thả người nhảy lên, xuất hiện ở phía chân trời, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó âm thanh hung dữ nói. Dương Diệp, người ưa thích giết đúng không? Tốt, ta cho ngươi giết. Lão Phu hiện tại tựu đi Minh Ngục Đại Lục, đem ngươi kiếm minh tất cả mọi người giết cái sạch sẽ. Thanh âm rơi xuống, hắn thân hình khẽ động, hướng phía xa xa phía chân trời lao đi. Hắn biết rõ, muốn Dương Diệp đi ra, chỉ có một biện pháp, cái kia chính là đi đối phó kiếm minh. Yêu không a, chỉ cần Dương Diệp quan tâm kiếm minh, tựu nhất định sẽ dừng tay, sau đó đi ra cùng hắn quyết chiến. Đúng lúc này, đạo kiếm quang đột nhiên xẹt qua phía chân trời, lập tức đi tới cái kia Nhiếp Hồn trước mặt. Nhiếp Hồn khóe miệng nổi lên một vòng dữ tợn, hắn sớm đã đoán được, bởi vậy, tại kiếm quang xuất hiện một khắc này, hắn chính là một ngón tay điểm ra, vạch, một đạo bạch sắc khe hở lập tức từ hắn đầu ngón tay bộc phát ra đến. Oanh, kiếm quang cùng màu trắng khe hở vừa mới tiếp xúc, chính là mạnh mà bộc phát ra một đạo khủng bố khí lãng. Khi lãng nhanh chóng hướng phía bốn phía khuếch tán ra, qua trong giây lát, toàn bộ phía chân trời đều bị khí lãng bao phủ. Phía chân trời không gian tại khí lãng chấn động xuống, bắt đầu kịch liệt rung rung mà bắt đầu, thanh thế làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Ông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, một đạo kiếm minh thanh đột nhiên tại phía chân trời vang vọng, đón lấy, tại ánh mắt của mọi người bên trong. Một đạo kiếm khí đột nhiên từ phía chân trời một mặt thoáng hiện mà ra, sau đó hướng phía cái kia Nhiếp Hồn vị trí kích bắn đi. Kiếm khí ven đường những nơi đi qua, không chỉ đem những cái kia khí lãng vỡ ra ra, mà ngay cả không gian cũng bị cái này đạo kiếm khí dễ dàng địa xé mở. Xa xa, cái kia Nhiếp Hồn mặt âm trầm, trên tay phải, bạch quang lập lòe. Nếu như Dương Diệp đem kiếm ý tăng lên tới càng cao tầng thứ, hoặc là tăng lên tới đế giả, hắn có lẽ sẽ sợ hãi ba phần, nhưng là hiện tại, Dương Diệp chiến lực nhiều lắm là tựu là so với bình thường hư giả cảnh cường giả cường mà thôi, xa xa uy hiếp không được hắn. Đem làm kiếm khí đi vào Nhiếp Hồn trước mặt tầm hơn 10 trượng lúc, Nhiếp Hồn lòng bàn tay khẽ đảo, sau đó mạnh mà hướng phía trước tựu là vỗ, một đạo bạch mang hiện lên nửa vòng tròn hình tự hắn lòng bàn tay điện xạ mà ra. Không trung, kiếm khí cùng tia sáng trắng chạm vào nhau. Oanh, cả hai vừa mới tiếp xúc, chính là mạnh mà nổ ra, mà lúc này, lại là một đạo kiếm khí đột nhiên tê liệt phía chân trời, hướng phía cái kia Nhiếp Hồn kích bắn đi. Lúc này đây, cái này đạo kiếm khí tốc độ cực nhanh, so với trước đạo kiếm khí kia ít nhất phải nhanh mấy lần. Đem làm kiếm khí xuất hiện một khắc này, cái kia Nhiếp Hồn nhãn đồng hơi co lại, tay phải bản năng hướng phía trước một oanh. Quyền xuất, một đạo bạch mang lập tức bảo tuôn ra mà ra. Oanh, kiếm khí ầm ầm tiêu tán, nhưng là, một thanh kiếm lại là xuất hiện ở này Nhiếp Hồn trong tầm mắt, đem làm kiếm cùng cái kia đạo bạch mang chạm nhau, tia sáng trắng lập tức bị cắt ra, sau đó kiếm tiến quân thần tốc, đi thẳng tới này Nhiếp Hồn trước mặt, tại kiếm đằng sau, là Dương Diệp. Kiếm cường đến, cái kia cường đại kiếm quang chính là chấn cái kia Nhiếp Hồn hướng về sau liền lùi lại rồi tầm 10 bước, mà lúc này, kiếm đã đi tới hắn giữa lông mày không đến mấy chục cm. Nhiếp Hồn hai mắt nhắm lại, hai tay hóa trường, sau đó mạnh mà hướng phía trước hợp lại, trực tiếp kẹp lấy Dương Diệp kiếm. Kẹp lấy Dương Diệp kiếm về sau, hắn quay đầu nhìn về phía dưới Tam Tông ba thành người, cả giận nói. Còn nhìn xem làm gì, nhanh ra tay giết rồi hắn. Hắn cũng coi như đã nhìn ra, dùng một mình hắn thực lực, căn bản không cách nào đánh chết Dương Diệp. Bởi vì thời gian của hắn pháp tắc đối với Dương Diệp căn bản không có dùng. Phía dưới, Tam Tông ba thành người hai mặt nhìn nhau, ra tay giết Dương Diệp. Hiện tại Dương Diệp rõ ràng cho thấy chỉ nhằm vào Nhiếp gia, nếu như bọn hắn xuất thủ, Vậy thì chờ vì vậy tái hướng Dương Diệp tuyên chiến, dùng Dương Diệp tính cách, khi đó nhất định sẽ điên cuồng trả thù. Nhưng là, nếu như không ra tay, Tại như vậy giết xuống dưới, không cần yêu tộc đến đánh, nhân tộc cường giả cũng đã cái chết không sai biệt lắm. Mọi người lập tức có chút do dự, Tam Tông ba thành người do dự, nhưng là Nhiếp người cũng không dám do dự. Trận kia trong duy nhất hư giả Nhiếp Thanh lúc này thân hình khẽ động, hướng phía Dương Diệp bắn mạnh tới. Không trung, Dương Diệp quay đầu nhìn thoáng qua cái kia Nhiếp Thanh, sau một khắc, phía sau hắn cánh mạnh mà khẽ vỗ, lập tức, Dương Diệp cả người mang kiếm biến mất ngay tại chỗ. Coi chừng, xa xa, Nhiếp Hồn nghẹn ngào giống to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Hồn âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống. Xa xa, Nhiếp Thanh sắc mặt lập tức đại biến, nàng vừa định rút lui, nhưng mà lúc này, một cỗ kiếm ý đột nhiên đặt ở rồi trên người nàng. Cùng lúc đó, nàng không gian chung quanh đột nhiên ngưng cố, tạo thành một đạo trọng lực cưỡng chế tại trên người nàng. Kiếm ý tăng thêm không gian trọng lực đặt ở trên người nàng, cái này trực tiếp lại để cho nàng không thể động đậy. Mà lúc này, một đạo kiếm quang trực tiếp từ hắn giữa lông mày một xuyên mà qua. Nhiếp Thanh hai mắt trợn lên, yên lặng một cái chớp mắt, khóe miệng nàng lộ ra rồi một vòng buồn bã. Từ đầu, không nên mang ngươi đến. Thanh âm rơi xuống, suy, một đạo máu tươi tự Nhiếp Thanh giữa lông mày kích xả mà ra, Nhiếp Thanh trong mắt tại không màu. Nhiếp Thanh sau lưng, Dương Diệp tay phải vung lên, trực tiếp đem Nhiếp Thanh thi thể thu vào. Dương Diệp, xa xa, Nhiếp Hồn tròn mắt muốn nứt, muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, Kình Thiên Phong bên ngoài núi bên kia, đột nhiên truyền đến từng đạo yêu thú tiếng hét giận dữ. Ngay sau đó, đại địa vừa ý run rẩy. Cùng lúc đó, cuối chân trời, xuất hiện một mảnh cực lớn mây đen chính dùng tốc độ cực nhanh hướng phía Kình Thiên Phong bên này đè xuống. Yêu tộc tiến công, nhìn thấy một màn này, trong tràng tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Lúc này, Lâm Thiên đứng dậy, đối với Dương Diệp ôm quyền, nói. Dương Tiểu Hữu, bây giờ là nhân tộc sinh tử tồn vong sắp, kính xin ngươi tạm thời buông ân oán cá nhân, cùng chúng ta cùng một chỗ cộng đồng đối mặt yêu tộc. Hiện tại Nhiếp gia nguyên khí đại thương, Tam Tông 6 thành lại bị Dương Diệp diệt đi 3 thành, nếu như Dương Diệp còn không muốn hỗ trợ đối kháng yêu tộc. Người nọ tộc tựu thật sự đã xong. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn phía chân trời, lập tức khóe miệng nổi lên một vòng cười lạnh. Đối kháng yêu tộc, ta là ăn nhiều rồi sao? Nghe được Dương Diệp lời mà nói, trong tràng tất cả mọi người sắc mặt lập tức vô cùng khó nhìn lại. Cách chương.